Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 339, gặp lại. Làm Hades cùng Sunet đang chuẩn bị đầy thế giới phát Osusuki Toneri lệnh truy nã thời điểm. May mắn thoát được một mạng, Toneri đang bưng hai mắt, sắc mặt mệt mỏi hành tàu ở bàng bạc trong mưa lớn. Hắn ở trên người của mình bỏ thêm một tầng tế vi sức đầy. Rơi xuống đến nước mưa trên người bị dồn dập văng ra. Tạo thành một ít thật mỏng vũ khí còn quấn hắn. Bỗng nhiên, Toneri biếc chân một trận, ở hai mắt khôi phục một ít về sau. Hắn rốt cuộc nhận thấy được, từ trên trời giáng xuống trong nước mưa tràn đầy một cỗ nhàn nhạt chakra. Trận mưa này bên trong hòa lẫn những người khác thuật thức. Lúc này hắn Tensei gần nhãn lực đã tiêu hao, tâm lý hơi có chút cảnh giác, đang muốn xoay người ly khai cái này cái địa phương. Liền thấy trong bầu trời bay tới một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi. Xuyên thấu qua khe hở nhòm ngó cặp kia tử sắc con mắt. Để Toneri tâm lý chấn động. Rinnegan, cái kia đôi con mắt hắn đương nhiên nhận thức. Osusuki nhất tộc văn hiến bên trong từng có ghi chép. Là thuộc về lục đạo tiên nhân nhãn thuật. Ngươi là ai? Thiên đạo bên mặt không thay đổi hướng về phía Toneri đặt câu hỏi. Mà điều khiển hắn Nagato, lúc này đã sâu đậm nhíu mày. Ở một phút đồng hồ phía trước, hắn từ vũ hổ tự tại thuật bên trong nhận thấy được có một người đột nhiên ở vũ nhẫn thôn trong khắp. Ngõ ngách hiện thân, hắn lúc này mà bắt đầu quan sát, phát hiện cái này lấy tay che khuất con mắt. Hơi có vẻ thân ảnh chật vật chu vi có một tầng lực tràng bắn ngược ngoại giới nước mưa. Cái kia lực tràng hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là Shinra Tensei sức đẩy. Osusuki Toneri nghe được thiên đạo bên câu hỏi sau đó cũng không trả lời, chỉ là từ từ buông bàn tay của mình, lộ ra cặp kia màu xanh nhạt con mắt. Tensei gần bên cái kia diện vô biểu tình trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái kia đôi con mắt, cùng phía trước Karin tiến nhập Tensei gần hình thức phía sau con mắt giống nhau như đúc. Xem ra người cũng biết ta con mắt à, Rinnegan người thừa kế. Toneri khẽ cười một tiếng, đem đầu lạc hướng vũ nhẫn thôn trung tâm cái kia hắc sắc tháp cao chỗ nhìn thoáng qua. Chỉ dùng khôi lỗi tới theo ta nói chuyện với nhau. Đây coi như là chậm trễ sao? Đang đứng ở trong tháp cao nhìn phương xa, Nagato cảm nhận được một cỗ ánh mắt đảo qua nơi đây. Hắn hơi trầm mặc khoảng khắc, sau đó mới chỉ có điều khiển thiên đạo bên phát sinh mời. Đi theo ta. Trước kia Nagato bản thể suy yếu, cần muốn hào hào ẩn núp. Thế nhưng thương thế bị Hades chữa cho tốt về sau, bản thể đã không còn là nhược điểm. Bị người phát hiện, lấy chồng gặp mặt cũng không đáng kể. Osusuki Toneri theo thiên đạo bên đồng thời hướng về tháp cao phương hướng bay đi. Tâm lý lại đang suy tư một vấn đề. Như thế nào đem Rinnegan truyền nhân lôi kéo tới? Năm đó lục đạo huynh đệ một cái Rinnegan, một cái Tensei gần. Hai người đồng tâm hiệp lực phong ấn Kaguya. Hiện tại hắn hàng lâm địa cầu hoàn thành Hamura thiên mệnh tinh lọc địa cầu. Lại đụng phải Rinnegan truyền nhân. Hắn cảm thấy đây hoàn toàn là Hamura hiển linh đang cho hắn tìm kiếm giúp đỡ. Đánh xong Osusuki Toneri sau đó, Hades lại ở nhà đợi hơn một tháng. Rốt cuộc lần nữa bị Sunet đuổi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hades trong lòng cũng không thế nào lo lắng Toneri sẽ lần nữa tập kích Konoha. Dù sao một tháng này tới nay, thân thế của hắn cùng mục đích đã bị Sunet truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Lệnh truy nã càng là dán đầy phố lớn ngõ nhỏ. Tuy là còn lại quốc gia đối với diệt thế thuyết pháp hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Konoha cùng làng sương mù đã như vậy trịnh trọng chuyện là. Nói vậy cũng không phải không có lửa thì sao có khói.